Vũ Thần Chúa Tể, chương 2333, Đan Thành gặp nạn. Góc truyện audio.com. Sau đó, hắn đại khai sát giới, liền cốt ác ma quân đều không phải là hắn đối thủ, dư dị ma tộc người căn bản không có hắn một hiệp chi địch. Phốc phốc phốc, từng tên một dị ma tộc người ào ào bị oanh bạo, chỉ trong chốc lát nhiều dị ma tộc người ngã xuống, mà dư dị ma tộc người dưới sự kinh hoàng, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Khô Lâu Đà chủ một đường truy sát, mãi đến căn bản cảm nhận không tới hắn dị ma tộc người sau, lúc này mới xoay người phản hồi. Sách sách, nghĩ không ra cuộc chiến đấu này, bản tọa thực lực rốt cuộc lại đề thăng không ít. Cạc cạc, đúng là thôn phệ bổn tộc người, mới là nhanh nhất khôi phục cách làm a. Khô Lâu Đà chủ có thể cảm giác được bản thân lực lượng, đã tại hướng bán thánh qua, rất có thể không lâu sau này, đột phá đến bán thánh cảnh giới, đến khi đó, hắn nhờ ma chủ thân thể căn bản không sợ bất luận cái gì bán thánh cấp bậc dị ma tộc người. Một lát sau, Khô Lâu Đà chủ trở lại Chiêu Thiên Thành. Tất cả mọi người, lập tức rời khỏi nơi đây. Khô Lâu Đà chủ tuy là giết cốt ác ma quân, nhưng là không phải cho là mình vô địch. Thiên ma bí cảnh là dị ma tộc trong cực trọng yếu một cái chiến trường, phệ thiên ma chủ một khi biết được tin tức rất có thể sẽ tự thân tới trước. Hắn thực lực bây giờ tuy mạnh, nhưng đối mặt phệ thiên ma chủ bực này chân chính ma chủ, lại còn kém xa lắm, tự nhiên không dám khinh thường. Các đại vương triều người tự nhiên không dám thờ ơ, thiên ân vạn tạ phía dưới mang theo mỗi cái bộ hạ ào ào rời khỏi Chiêu Thiên Thành ẩn núp. Về phần Long Lăng Phong cùng số ít lưu lại Trần Đế các người, thì lùi đi Ngũ Quốc chỗ Yêu Tổ Sơn Mạch cùng tại đó thành lập căn cứ Dược Vương Viên Chủ đám người đi vào hội hợp. Cốt ác ma quân sau khi chết, vô biên ở chân trời. Chính đang cảm giác hỗn độn ma xào, phệ thiên ma chủ bỗng nhiên dừng thân hình, mày nhăn lại tới. Ma chủ đại nhân, Hắc Huyết đám người nghi hoặc trông lại, bên trong lòng thấp thỏm. Phệ thiên ma chủ chợt quay đầu, nhìn về phía thiên ma bí cảnh phương hướng, lạnh lùng nói. Cốt ác chết, Hắc Huyết đám người nhất thời cả kinh. Ma chủ đại nhân, cốt ác chết, điều này sao có thể chứ? Bọn họ tất cả đều cả kinh. Cốt ác ma quân chính là phệ thiên ma chủ bộ hạ thủ lĩnh, lúc này mới bị phái đi thiên ma bí cảnh trọng địa. Theo lý thuyết, cho dù nhân tộc đỉnh phong võ đế cũng chưa chắc là hắn đối thủ, làm sao lại chết tại đây Bắc Thiên Vực? Chẳng lẽ là ma linh bọn họ giết? Hắc Huyết đám người mắt lộ ra dữ tợn, tại bọn họ nghĩ đến, cũng chỉ có ma linh có thực lực đem cốt ác ma quân chém giết. Đại nhân, có muốn hay không ta cùng đi báo thù cho cốt ác? Hắc Huyết đám người quát ầm lên, khỏi cần, việc cấp bách là tìm được trước hỗn độn ma xào quan trọng. Phệ thiên ma chủ hừ lạnh một tiếng. Người lập tức thông chi dư người, nhất định phải cẩn thận một chút, mau chóng thôn phệ Bắc Thiên Vực nhân tộc, khôi phục thực lực, giả như gặp được cường địch không muốn lỗ mãng. Có lẽ tiếp đó, này Bắc Thiên Vực cũng sẽ không an bình, vũ vực nhân tộc cao thủ cũng nhất định sẽ hàng lâm, hiện trước giai đoạn thực lực là hơn. Đúng, Hắc Huyết khom người nói, xem ra thiên ma bí cảnh so bản tọa tưởng tượng ra muốn phiền toái một chút. Phệ thiên ma chủ ánh mắt âm trầm, xoay người, hướng một chỗ, lần thứ hai bay vút đi. Hắn cảm giác đến hỗn độn ma xào khí tức mơ hồ liền tại cái hướng kia. Góc truyện audio.com. Tại phệ thiên ma chủ ra mệnh lệnh, hắn bộ hạ dị ma tộc người càng thêm điên cuồng tiến công Bắc Thiên Vực nhân tộc thế lực. Bách triều chi địa nguy cơ giải trừ, nhưng Bắc Thiên Vực nguy cơ lại bộc phát kinh khủng. Từng cái hoàng cấp thế lực liên tiếp bị diệt, chỗ đi qua, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Toàn bộ Bắc Thiên Vực dĩ nhiên hóa thành luyện ngục. Bắc Thiên Vực đan thành. Vù vù, từng đạo to lớn trận pháp khởi động, nhận được dị ma tộc hoành hành tin tức đan thành, trước tiên mở ra hộ thành đại trận, từng đạo đáng sợ trận quang bốc lên, đem toàn bộ đan thành bao quanh bao vây. Không có cách nào, hôm nay Bắc Thiên Vực thần hồn nát thần tính, khắp nơi đều thấy dị ma tộc hoành hành, ai cũng không biết một ngày kia, dị ma tộc đại quân sẽ công tới đan thành. Với lại đây là tất nhiên. Đan thành tại tần trần trần đế các dưới sự trợ giúp hôm nay đã trở thành Bắc Thiên Vực số một thế lực lớn, quá lớn, thậm chí đã mơ hồ có Bắc Thiên Vực cao cấp nhất thế lực dáng điệu. Ở chỗ này, cường giả như mây, võ hoàng cường giả chỗ nào cũng có, thậm chí võ đế cường giả đều có xuất hiện, dĩ nhiên trở thành Bắc Thiên Vực hạch tâm. Như vậy thế lực dị ma tộc người tuyệt đối sẽ để mắt tới. Đúng là, một ngày này, dị ma tộc đại quân rốt cục đến. Kiệt kiệt kiệt, nơi này chính là Bắc Thiên Vực đan thành sao? Được xưng Bắc Thiên Vực thế lực lớn số 1, chi đội ngũ này, cùng tiến công thiên ma bí cảnh dị ma tộc đội ngũ cực tương tự, có chừng hơn vạn dị ma tộc người, đầu lĩnh cũng là một gã thượng vị ma quân, đằng đằng sát khí, phía sau còn đi theo rất nhiều trung vị ma quân cao thủ, chỉ bất quá bởi vì dọc theo đường đi, bọn họ đoạt xá nhân tộc cường giả thường thường đều là phổ thông võ hoàng cùng vũ vương, đưa tới mỗi cái trên thân khí tức đều hết sức pha tạp. Mà bọn hắn xem, chính là trưởng khống đan thành là Bắc Thiên Vực hiện nay cường giả nhiều nhất thành trì, chỉ cần chiếm lấy nơi này, đủ để cho bọn họ thực lực tăng lên rất nhiều. cạc cạc lại vẫn mở đại trận ra, để cho bản tọa phá vỡ hắn. Một tên dị ma tộc ma quân cười to, vỗ xuống một trường đi xuống, như là sơn phong nhất giống như bàn tay to lớn ù ù nghiền ép mà xuống, ầm ầm rơi vào phía trên đại trận. Ầm, toàn bộ đại trận kịch liệt lay động, quang mang chớp nháy, nhưng vậy mà đem bàn tay này ngăn cản. Dị ma tộc ma quân giật mình. Lúc đầu, bọn họ coi là tiến công đan thành chắc là cái rất đơn giản sự tình, nhưng xuất thủ sau, lại phát hiện có một ít khó giải quyết. Đan thành đại trận thập phần đáng sợ chính là cửu giai cấp bậc lại có thể chống đỡ bọn họ công kích. Mà một kích này, vậy đột nhiên kinh động đan các trong vô số cường giả. Dị ma tộc người, là dị ma tộc người đến tiến công, đây chính là dị ma tộc người sao? Lần lượt từng bóng người theo trong thành trì bay vút ra, hoảng sợ nhìn trên đỉnh đầu đông nghịt dị ma tộc người, tuy là dị ma tộc nhân số lượng chỉ có trên vạn người, đối với ít nhất mấy ngàn vạn thậm chí phía trên trăm triệu nhân khẩu đan thành mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng này trên vạn người đội ngũ, lại đem bầu trời đều che phủ lên, đen kịt ma khí hóa thành màn trời, đem đan thành trong nháy mắt như là theo tới ban ngày đến đêm tối. Một trận khủng hoảng tại đan thành bên trong lan tràn ra. Dị ma tộc, góc chuyện audio.com. Đan thành bầu trời, mấy đạo khí tức to lớn bóng người thi thào, sắc mặt khó coi nhìn đại trận bên ngoài dị ma tộc cao thủ trong lòng hiện lên lo nghĩ. Này đầu lĩnh một người, râu tóc hoa râm, đúng là đan thành thành chủ, Bắc Thiên vực đan các phân các chủ. Huyền Thịnh, mà ở bên cạnh hắn, là đan các Mặc Độc Túc lão nhóm cao thủ, bọn chúng đều là Trần Đế các cao thủ, năm đó chính là đỉnh phong võ đế cao thủ cấp bậc hiện nay, vậy mà tất cả đều đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế tại sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Như vậy tu vi, đặt vào vũ vực bên trong tự nhiên không coi vào đâu, nhưng ở Bắc Thiên vực đã là cực nghịch thiên tồn tại. Mà hết thầy này, còn may mà Tần Trần, đã thông Bắc Thiên vực đan các cùng Vạn Bảo Lâu giao dịch càng là cùng đan các Âu Dương Chính Kỳ đám người cài đặt quan hệ mới để cho Bắc Thiên vực đan các phát triển nhanh như vậy. Kiệt kiệt kiệt nơi này lại có võ đế cao thủ. Chứng kiến Huyền Thịnh các chủ đám người trên bầu trời rất nhiều dị ma tộc cao thủ ánh mắt lại là sáng. Chuyện này, thế nhưng cái đại thu hoài tha cách chương.